Dùng hết đời để yêu. Chương 34, khoảng cách xa nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết rõ bọn họ không có tương lai, bọn họ trong lúc đó cách thiên sơn vạn thủy án có vị hôn thê gia tộc chỉ định, một búp bê vô cùng nuông chiều. Nàng có trượng phu hợp pháp, mặc dù hôn lễ bọn họ còn không có cử hành chính thức. Hắn biết rõ Lâm Miểu để dành 250 nguyên là có ý gì, nhắc nhở hai người bọn họ. Chỉ là một ánh mắt là đủ rồi. Thật không nghĩ đến, vận mệnh lại đem Lâm Miểu đưa đến trước mặt của hắn, tuy nhiên hắn cái gì cũng không thể làm. Trên thế giới khoảng cách xa nhất nháy mắt hoa lửa thiêu đốt nhưng không cách nào tiến gần hai. Trái tim, ngọn đèn tối tăm, sàn nhảy bắt đầu rồi, vài người trong nước bên kia. Dẫn đầu, Chu Vĩnh Hạo đứng lên, kéo cái ghế ra cho Lâm Miểu, hắn đem Lâm Miểu kéo vào trong ngực, hai người lặng yên khiêu vũ. Lâm Miểu nhịn, không được nói ra, giờ phút này, em thật hy vọng Giang Tu Nhân phản bội em, để cho em có lý do phóng túng một lần. Lâm Miểu nghĩ tương lai, vĩnh viễn là đen kịt trống rỗng như vậy, đưa tay không thấy được năm. Ngón thanh âm trong động còn phát ra rầm rầm, dũng khí thử của nàng. Không nhiều lắm, Chu Vĩnh Hạo ôm chặt Lâm Miểu. Miểu Miểu, em cũng biết chúng ta đều rất vô lực thay đổi tất cả truy cầu của chúng ta đối với bản thân. Mình, em biết rõ, Lâm Miểu ảm đạm nói ra. Hơn nữa hiển nhiên, cảm giác tình lâu dài một chút nồng đậm và mùi thơm thoang thoảng thì không cách nào gắn bó hai. Người cùng một chỗ cuộc sống cả đời. Điểm này, nàng cùng Chu Vĩnh Hạo đều thấy rất rõ ràng. Chu Vĩnh Hạo nghe được lời Lâm Miểu nói, hắn đem Lâm Miểu càng thêm ôm sát trong ngực. Miểu Miểu, tại sao em phải cùng hắn ở cùng một chỗ? Lâm Miểu đương nhiên biết rõ Chu Vĩnh Hạo là có ý gì, bởi vì Lâm Miểu chỉ có đối với trong ánh mắt của hắn thì mới có thể xuất hiện hỏa diễm. Nhảy lên, Lâm Miểu rũ mắt xuống. Không phải là ký ức tốt đẹp, em biết anh ta, không đến 10 tiếng đồng hồ, sự tình liền xảy ra. Chu Vĩnh Hạo khó có thể tin, chẳng lẽ hắn bắt buộc em? Cái này không giống việc làm của Giang lão nhị hắn. Lâm Miểu nhịn cười không được, xem ra anh rất nhanh tách rời hắn chứ sao? Hắn so với giờ càng ác liệt. Lâm Miểu nói xong, mặt đỏ thấu, nam nhân này đồng dạng ác liệt nhưng nói, nếu như anh là hắn, anh cũng nhất định sẽ làm như vậy. Lâm Miểu, hắn rất yêu em, Lâm Miểu gật gật đầu, em biết rõ trên cái thế giới này không có người so với hắn làm được rất tốt, cùng hắn ở cùng một chỗ em là thỏa mãn, cũng không phải không vui vẻ. Nữ nhân tịch hy này điên rồi, em phải cẩn thận một chút, cô ta rõ ràng tìm được Chu Nhược coi như thông minh, không có để ý cô ta, phải không? Cô ta triệt để đắc tội Giang gia sẽ không bỏ qua cho cô ta. Anh yên tâm, em không sao. Chu Vĩnh Hạo bình tĩnh nói. Theo anh đối Giang Tu Nhân hiểu rõ, hắn lúc này nhất định là muốn phá hoại tận gốc nhà Tịch Hy. Vĩnh Hạo, anh vì cái gì không có làm cảnh sát? Sau khi tốt nghiệp đại học ra ra nhất định anh phải đi nước Pháp để học quản lý khách sạn. Lâm Miểu biết rõ đây đều là chuyện gia tộc của hắn, tức thì không hỏi nữa. Lâm Miểu cự tuyệt Chu Vĩnh Hạo đưa nàng trở lại nơi quán ăn, nàng mới đi vào đại sảnh, liền nhìn thấy Giang Tu Nhân cười híp mắt ngồi ở khu nghỉ ngơi trên ghế salon. Lâm Miểu cái mũi đau xót tiến lên, nhào vào trong lòng ngực của anh, ôm chặt lấy Giang Tu Nhân. Ông xã, vì cái gì không điện thoại cho em? Giang Tu Nhân vỗ vỗ cái mông của nàng. Muốn cho em cảm động nha. Ông xã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Miểu con mắt đều đỏ. Hầy, hầy, anh nói không sai biệt lắm, hai người các ngươi đây là diễn cho ai xem? Ta răng đều mỏi nhừ mất. Lâm Miểu tham lam nhìn ông xã xinh đẹp của mình, trong miệng lại nói, sáng sớm hôm qua ta đã ghi chép người nào đó bị chúng nữ vây quanh làm căn cứ chính xác, vốn tôi là muốn cho người nào đó thời điểm mang điều kiện có chỗ dùng. Ông xã, hiện tại em quyết định em đem lên mạng, có tính là phạm pháp không? Giang Tu Nhân đem hai cánh tay Lâm Miểu đều đặt ở trên mặt của mình, cũng không nhìn người nào đó. Đương nhiên không tính. Người nào đó lại nhảy dựng lên. Ai nói không tính, cả khách sạn ở đều là từ Bắc chữ tới, nhìn thấy Giang Tu Nhân cùng Lâm Miểu đều nở nụ cười. Bí thư trưởng chính phủ Đàm Hoàng Vũ phát nhỏ, Giang Tu Nhân, hai người là ở một cơ quan lớn, quan hệ bình thường. Hắn, cười nói, A Nhân, ngươi không thể thực sự lo lắng như vậy, dứt khoát, để nhà là được. Lâm Miểu hướng về phía Đàm Hoàng Vũ vung quả đấm, uy, Đàm bí thư trưởng đại, ngươi muốn làm cho nhẹ nhàng khoan khoái, đây chính là chính phủ ra lệnh cho ta. Giang Tu Nhân sử dụng nói vu, vơ, đưa tới chung quanh tiếng cười một trận. Đàm Hoàng Vũ không chút nào lưu tình tố giác hắn, loại chuyện này, trợ thủ ngươi tới là được, mới dùng nghiêu đao. Đàm Hoàng Vũ bắt chước, tiếng phổ thông Bắc chữ cào Lâm Miểu, mọi người lại vui vẻ. Thạch Trọng Thu chính khí nghiêm nghị nói, tôi tuyên bố, không cho phép đổi phòng. Giang Tu Nhân còn chưa nói, Lâm Miểu mở miệng, lãnh đạo, ngài cho, mình là Thang Tư Bá, cũng không được đổi phòng. Cái này không được, tất cả mọi người vui vẻ lên, chỉ còn lại có những cô nương xinh đẹp kia. Mờ mịt nhìn những người này, không biết bọn họ cười cái gì. Giang Tu Nhân cay nghiệt nói, Miểu Miểu em nói những nữ nhân này, chẳng những già mồm cãi láo, đầu óc còn không có bọ chó lớn. Anh thật, phục các cô ấy, Lâm Miểu tổng kết tính lên tiếng, đó là bởi vì nữ nhân của anh nhiều lắm, đầu óc không đủ dùng, sớm không biết ở đâu gặp ngốc. Giang Tu Nhân giơ hai tay lên, lãnh đạo, đây không phải chủ đề tốt. Buổi tối Giang Tu Nhân không có hỏi Lâm Miểu đi nơi nào, lúc ngủ, Lâm Miểu chính mình nhịn không được. Anh không muốn biết em đi đâu sao? Giang Tu Nhân thỏa mãn ôm Lâm Miểu, nhắm mắt lại nói ra. Nhìn cách ăn mặc của em gọn gàng như vậy còn có thể đi đâu? Dù sao cũng đi vài chỗ quán ăn nổi tiếng. Dạ, em đi quán ăn Hòa Bình còn nhìn thấy Chu Vĩnh Hảo. Hắn cùng em cả đêm. Giang Tu Nhân nhanh chóng đem Lâm Miểu đặt ở thân dưới, hung dữ nói. Miểu Miểu, đây là một lần cuối cùng anh cảnh cáo em, không cho phép. Lại một mình gặp hắn, Lâm Miểu nhìn xem Giang Tu Nhân muốn ăn người, đem con mắt chuyển hướng một bên. Bọn em là trong lúc vô tình đụng phải, Giang Tu Nhân nắm bắt mặt Lâm Miểu đối với mình, trả lời anh, Lâm Miểu chớp mắt bày tỏ mình đã biết, em vẫn không trả lời anh, đã biết, nói, dạ, dạ, Giang Tu Nhân lập tức cắn lên đôi môi anh đào phấn nộn. Miểu Miểu, bảo vệ chính mình tốt, đừng làm ra việc hai chúng ta đều hối hận. Lâm, Miểu mẫn cảm nhắm mắt lại, vô ý thức tìm kiếm nguồn suối làm cho nàng. Khoái hoạt Giang Tu Nhân nhìn xem bộ dạng khổ sở của Lâm Miểu tách hai chân của nàng ra, dùng sức đem mình đưa vào chỗ sâu nhất. A, Lâm. Miểu chăm chú nhốt chặt eo Giang Tu Nhân, co rút lại. Cảm, nhận được Lâm Miểu đột nhiên siết chặt Giang Tu Nhân nhịn không được. Đại động, Miểu Miểu, em biết em đẹp biết bao nhiêu không? Em biết anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có sảng khoái hơn sao? Bảo vệ chính mình tốt, phải ngoan, biết không? Lâm Miểu nức nở, dạ em sẽ ngoan. Nghe chóp mũi truyền đến hương thơm mùi rượu cùng hô hấp của Lâm. Miểu, Giang Tu Nhân hùng phong tái khởi, cự long không thể ức chế nâng. Đầu lên, cách khăn tắm ngăn tại giữa hai chân Lâm Miểu. Lâm Miểu kinh hô một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đến nóng lên. Giang Tu Nhân cũng, nhìn không được nữa rồi, một tay vịn cổ ngọc của nàng, miệng rộng bỗng. Chốc hôn lên, toàn thân Lâm Miểu run lên, trong cổ họng phát ra một tiếng than nhẹ, hai tay càng chặt chẽ vòng quanh cổ Giang Tu Nhân, nhiệt liệt đáp lại. Hôn sâu của anh còn chủ động duỗi cái lưỡi ra cùng anh dây dưa cùng. Một chỗ, nhô bụng lên ma sát thân thể Giang Tu Nhân. Theo hai người hôn nồng nhiệt cùng vuốt ve, khăn tắm trên người Lâm. Miểu rơi ra chảy xuống trên mặt đất, hai vú xích lõa cứ như vậy thẳng, tắp đặt ở ngực Giang Tu Nhân, co giãn mãnh liệt làm cho anh trong tích. Tắc bị lạc, anh một phen ôm lấy Lâm Miểu tại tiếng rên nhẹ ở bên trong. Của nàng, Giang Tu Nhân thì thào nói ra. Bà xã, em thật đẹp. Lâm Miểu bật hơi, mang theo hương vị sâm banh, hai mắt khép lấy, mặt. Mũi đỏ bừng tràn đầy thẹn thùng, hai tay ôm chặt cổ Giang Tu Nhân, đùi. Xích lọa tuyết trắng không ngừng xoắn động trong cái miệng nhỏ nhắn khó nhịn phát ra than nhẹ. Ô ô, vừa nói chủ động đụng lên đôi. Môi hồng nhuận, hai vú xích lõa tại ngực anh ma sát, đỉnh núi hồng anh đào dần dần trở nên cứng rắn. Giang Tu Nhân một bên cái lưỡi tham lam mút vào Lâm Miểu, đem bộ ngực nở nang áp chế bộ ngực cao thẳng, cảm thụ được thân thể mềm mại lừa. Nóng cùng sợ run dưới thân, hắn chậm rãi hôn cái cằm của nàng, cổ ngọc. Nùa nàng, bộ ngực đỏ ửng của nàng, bộ ngực cao ngất của nàng. Tại thân thể nàng không ngừng vặn vẹo cùng tiếng yêu kiều, hướng bụng trơn bằng phẳng, hướng dưới chỗ bụng trơn mê người. Đương Lâm Miểu đã như xuất ra nước đồng dạng đem vòng eo thon dài. Mảnh khảnh không ngừng vặn vẹo thời điểm khó nhịn phát ra giống như. Loại khóc than nhẹ Giang Tu Nhân rốt cục cười xấu xa một tiếng ngẩng. Đầu lên ép, Miểu Miểu đừng nóng vội anh cho em. Cảm nhận được cực đại cứng rắn cùng nhiệt độ giữa hai chân, Lâm Miểu căng mở ra mắt đẹp. Ông xã, hắc hắc thế nào bà xã, lại nhịn không được. Ngoan, Giang Tu Nhân, cúi đầu xuống hôn một cái ôm chặt hai vai rất tròn nàng, dùng sức một cái, lợi dụng xuân chiều tràn lan, cự long thoáng cái cố gắng hết sức mà vào chui vào trong ở chỗ sâu nóng ướt chặt khít. Lâm Miểu bị cự đại đánh sâu vào nhồi vào thét to một tiếng, gắt gao. Ôm Giang Tu Nhân, bắp đùi thon dài vẫn cố định trụ anh thỏa mãn nhắm. Mắt lại, Giang Tu Nhân nhìn thấy bộ dạng của vợ mình thỏa mãn như vậy. Mình cũng cảm thấy rất kích thích, một mặt đại động, một mặt nói. Vợ, vẫn là uống chút rượu hảo, chính là em nếu ở bên ngoài uống rượu, anh. Làm sao bây giờ, không được, em là của anh, em nhất định phải bảo vệ tốt rồi, bằng không, rất nhiều người đều chết. Trời ạ, thật sự là quá chặt, em muốn đem anh hút đi vào. Vậy đến đây đi, Giang Tu Nhân cười xấu xa một tiếng, dùng hết khí lực trước sau tiến. Công, nhiều lần vọt tới nhị hoa bí ẩn nhất, Lâm Miểu thoáng cái trợn mắt lên, cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, không thể ức chế phát ra một trận rên. Gì, không có khí lực ngăn cản Giang Tu Nhân đánh sâu vào, hai vú trước. Ngực theo động tác của anh bật lên, kéo lê quỹ tích từng đạo mê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Miểu toàn thân nóng lên, ôm Giang Tu Nhân, eo nhỏ vặn vẹo mê. Người, bụng không ngừng nghênh hợp với tiến công của anh, trong cái. Miệng nhỏ nhắn rên gì cũng chậm trở nên du dương huyền chuyển thanh âm. Càng lúc càng lớn, mang theo khóc nức nở, như khóc như nói. Làm cho, Giang Tu Nhân càng thêm cao hứng, ra sức đánh thẳng vào thân thể mềm mại của nàng. Không biết qua bao lâu, Lâm Miểu sớm đã mấy lần bị đưa lên mây, sảng. Đến chẳng phân biệt được Đông Nam Tây Bắc, mang theo khóc nức nở liên. Thanh cầu xin tha thứ, Giang Tu Nhân cũng đến lúc nguy cấp quát to một. Tiếng càng thêm mãnh liệt đánh thẳng vào, rốt cục tại âm thanh của Lâm. Miểu kêu to phóng ra trong tinh hoa tánh mạng, hai người gắt gao ôm ấp. Lấy hưởng thụ lấy dư vị hạnh phúc, Lâm Miểu vô lực tùy ý Giang Tu Nhân kéo, thở hào hền khôi phục thể. Lực bàn tay nhỏ bé vô lực vặn tại ngực Giang Tu Nhân. Em, không có lực rồi, anh rõ ràng là đầu nghiêu. Hắc hắc, Giang Tu Nhân cười xấu xa một tiếng, đắc ý vuốt ve đôi. Ngực tuyết trắng trắng nõn của Lâm Miểu. Bà xã, chẳng lẽ em khó chịu, biết điều một chút eo chính là hảo, uốn éo làm anh sảng khoái. Lâm Miểu bật cười, đắc ý hết đôi ngực tuyết trắng, hai núm hồng anh. Đào thoáng cái run run đung đưa lồng lộng, muốn đem anh ép khô rồi, cho anh đi ra bên ngoài không thể sằng bậy, hắc hắc cho em kiến thức cái gì mới là không thành thật. Giang Tu Nhân cười xấu xa một phen cầm vú ngọc của nàng, xoay người mà lên khôi. Phục cự long hùng mạnh lại vọt lên đi vào, biến thái, anh lại tới. Anh vẫn tiến hành nữa sao? Dám nói chồng không được, anh cho em nhìn xem anh đi thì không được. Lâm Miểu hút vào cự đại của Giang Tu Nhân, bị lạc tại trong dục vọng khôn cùng. Hắc hắc thực ngọt, Giang Tu Nhân đột nhiên rút ra, Lâm Miểu mất hứng ô một tiếng. Đừng nóng vội, bảo bối, anh tới. Anh bay qua Lâm Miểu, làm cho Lâm Miểu nằm sấp ở trên giường, vịn eo nhỏ của Lâm Miểu dùng. Sức vọt lên tiến đến, Lâm Miểu cảm nhận được cái cự long hung mãnh kia, cố gắng phối hợp với hắn. Lâm Miểu rốt cục tê liệt ngã xuống tại trong ngực Giang Tu Nhân, thỏa mãn liền ngủ. Giang Tu Nhân mỉm cười đắp chăn cho hai người, ôm Lâm Miểu ngủ thật say. Lâm Miểu vừa mới đi vào hội trường, các nam nhân đều cười ha hả, đối. Giang Tu Nhân nói, tuy các ngươi là ngủ hợp pháp, nhưng không cần liều. Mạng cắn xé nhau như vậy à, vợ của anh sảng khoái, anh còn có thể công. Tác sao, Giang Tu Nhân cười tà nói, nếu không anh thử xem, cũng biết tôi được hay không. Tôi cam đoan làm ngươi thoải mái đến méo mó. Mọi người, chấm, bọn họ cũng đều biết đức hạnh của Giang lão nhị. Này, thời điểm công tác đó là tương đối thành thật tập trung tinh thần, thời điểm không công tác đó là tương đối vô lại, miệng thối. Giang Tu Nhân miệng ba hoa tại hệ thống công an Bắc chữ thì thậm chí cả tỉnh. Nghiễm Nam đều là nổi danh. Lâm Miểu lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng Giang Tu Nhân lúc làm việc. Nghiêm túc chăm chú thập phần có trật tự, anh nghiêm túc phối hợp. Cùng cảnh sát Thượng Hải làm công tác bảo vệ, ngày đầu tiên lộn xộn vào. Hôm nay biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Những cảnh sát Thượng Hải kia cũng không có nửa cử chỉ cao khí ngang, Bắc chữ bên này cũng không có nhiều phàn nàn. Bí thư cùng thị trường rốt cục thở dài một hơi, đây đều là bạn bè quốc tế, chút sai lầm, sẽ lên đến tranh cãi quốc tế. Cái hậu quả này, không có người nguyện ý gánh chịu. Lâm Miểu vui dạo dực nhìn xem Giang Tu Nhân một thân xuất khí cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng phục cảnh sát chủ nhiệm Bao Thiết Sơn đầy nàng. Đừng chảy nước, miếng, cô nên lên sân khấu. Lâm Miểu, chấm chấm, những nữ hài kia căn bản không e ngại Lâm Miểu, các nàng hiện tại đổi qua vây quanh ở bên người Giang Tu Nhân, xem như giải cứu Thạch Trọng. Thu, Thạch Trọng Thu cười ha ha, Lâm Miểu, chồng cô chính là tai họa, đến chỗ nào đều chiêu ong mật, tình cảm vui sướng, tình cảm mà không, lời nào có thể miêu tả nói được. Lâm Miểu chú ý tới có một nữ hài lặng lẽ đút cho Giang Tu Nhân tờ giấy, Giang Tu Nhân nhìn cũng chưa nhìn tới, trực tiếp vò thành một cục. Trong tay vứt bỏ, Thạch Trọng Thu cũng nhìn thấy, hắn nhìn thoáng qua. Lâm Miểu, địa vị A Nhân xem ra theo tôi không sai biệt lắm, cái 99. Bước này của hắn không thể cười ta đây 100 bước. Buổi tối, Giang Tu Nhân cùng Lâm Miểu đi quán ăn Cẩm Giang, cái quán ăn này xu hướng Trung Quốc hóa. Giang Tu Nhân cười nói, có phải là cảm thấy rất đẹp? Lâm Miểu gật gật đầu, đây cũng là của Chu gia bọn họ. Lâm Miểu há to mồm, Giang Tu Nhân trực tiếp hôn lên. Miểu Miểu ngốc của anh, ba, lại bắt đầu đóng kịch. Tôi còn không có bán vé, vậy ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau làm đi. Lâm Miểu trở mặt, tuổi cộng lại đều hơn 60 rồi, còn ầm ĩ, nàng đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, nàng cười hắc hắc. Hai vị soái ca, hai, người các anh xem qua Brokeback Mountain sao? Thời điểm vừa mới bắt đầu, hai người bọn họ hãy cùng hai người các anh hiện tại giống như đúc. Hai nam nhân cực phẩm soái ca lập tức hóa đá, trở thành khối trụ xinh đẹp nhất. Một nữ nhân quần áo đỏ rực xông vào trong ngực Chu Vĩnh Hạo. Hạo, ngọt nhơn nhớt làm cho Lâm Miểu một hồi ác hàn. Chu Vĩnh Hạo ôm nàng. Đây là đồng học của anh Giang Tu Nhân cùng vợ của hắn Lâm Miểu, Bộ Yên, bạn gái của tôi. Giang Tu Nhân cùng Lâm Miểu, hai mặt nhìn nhau, Chu Vĩnh Hạo này động tác rất nhanh. Vừa mới xuất hiện chọn nữ ca sĩ xinh đẹp tuyệt trần khiến cho hắn cho làm chu đáo. Xem dạng như vậy, sợ là tốt lắm có một đoạn thời gian. Giờ phút này, Bộ Yên tại Hoa Hạ đó là đó đến rối tinh rối mù, số lượng fan không ngừng bị nảy sinh cái mới, địa vị như mặt trời ban trưa, nhất thời danh tiếng vô lượng. Hơn nữa tương đối trẻ tuổi, so với Lâm Miểu còn nhỏ một tuổi. Năm nay mới 18 tuổi, tân sinh hí kịch trường học đại nhất Thượng Hải. Chu Vĩnh Hạo cùng Giang Tu Nhân hai người ở một bên nói nhỏ. Nhưng, Lâm Miểu nhìn ra được quan hệ của bọn họ đã thay đổi, hai người này rất có thể bắt đầu liên minh. Lâm Miểu nghĩ, như vậy cũng không có cái gì. Không tốt, có lẽ cảm tình như vậy ngược lại càng chân thành tha thiết. Bộ Yên hâm mộ đối Lâm Miểu nói. Giang Phu Nhân, tôi thực hâm mộ chị. Lâm Miểu tò mò nói, cô vì cái gì không cho rằng tôi là bạn gái anh ta? Chấm, Bộ Yên cười khổ mà nói, bọn họ không ai có nhận thức vợ bảy, tôi đã thấy vị hôn thê hắn, ngoại trừ gia thế, đồng dạng không có thể so sánh. Với tôi, Bộ Yên lõi đời cùng tinh xảo đặc sắc làm cho Lâm Miểu đối với nàng mà nhìn bằng cặp mắt khác, Lâm Miểu không biết mình có thể nói những gì, nàng đành phải lặng yên đối phó thức ăn trước mắt. Lâm tiểu thư, chị thực may mắn, chồng chị rất yêu chị. Bộ Yên chân, thành nói, Lâm Miểu gật gật đầu, cảm ơn cô cũng sẽ hạnh phúc. Bộ Yên lại rót cho mình một chén rượu lớn, tôi cũng không dám nghĩ. Chuyện sau này, sợ hãi bị thay thế, sợ hãi tương lai, sợ hãi mất đi dung nhan. Lâm Miểu nghĩ nghĩ, vẫn là nói đến, bộ tiểu thư, tôi cảm thấy được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người tốt đến cái gì, nhất định yêu cầu đến trao đổi một ít. Cái gì, cũng muốn nghĩ lấy được người, kết quả là cái gì cũng không đến. Biết, mình là ai điều này rất trọng yếu, bộ tiểu thư tâm tính quyết định đối. Sự việc lý giải cùng phán đoán cùng với nguyên tắc làm việc cùng phương. Pháp, Bộ Yên nhìn Lâm Miểu, không nghĩ tới Lâm Miểu tuổi còn nhỏ nhỏ. Còn có thể tự nói với mình những điều này, nàng cũng muốn nghĩ, Lâm, tiểu thư, tôi không biết nên nói chị may mắn hay là bất hạnh. Hai người, bọn họ là người giống nhau như đúc chị nên cẩn thận. Lâm Miểu âm thầm kinh hãi, Bộ Yên cũng hiểu chuyện này, vậy trong này không có người hồ đồ, đều là người từng trải. Giang Tu Nhân cùng Chu Vĩnh Hạo hai người vẫn giống như trước đồng. Dạng hấp dẫn tất cả ánh mắt của nữ nhân, các nữ nhân đều bàn luận rốt, cuộc ai xuất sắc hơn, hai người cũng đã quen ánh mắt như thế, thời điểm. Năm đó ở trường học hai người bọn họ tổng khả năng hấp dẫn toàn bộ nữ. Xin chú ý, còn kể cả trường học cách vách, cậu tại sao phải cùng Tịch Hy ở cùng một chỗ, cách chương.